Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Mục Xương mang thi thể của nam tử mặc bố y rời đi, phòng cảnh đứng đó nhìn qua Diệp Huyền, trầm giọng nói, ngày sau, khả năng sẽ phải gặp phiền phức không ngớt. Diệp Huyền cười nói, không sao, phiền phức của ta vẫn luôn không ít. Phòng cảnh lắc đầu, người trẻ tuổi vẫn cần phải nghĩ kỹ rồi mới nên làm, mà không cần phải chỉ cầu thoải mái nhất thời. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lời của tiền bối ta nhớ kỹ. Phòng cảnh lắc đầu. Lần đầu thấy ngươi, lão phù đã biết ngươi không phải là người an phận. Ngươi phải nhớ kỹ, sau khi tiến vào đạo nhất học viện, nếu không thay đổi bản thân, nhất định sẽ bị thua thiệt. Diệp Huyền cười nói, ta không gây chuyện, nhưng người khác lại muốn chọc ta cũng không thể làm gì khác. Phong cảnh lãnh đạm nói, có đôi khi chịu một chút khuất nhục cũng không phải là chuyện xấu. Theo ta, nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Huyền nhún vai thu hồi thi thể yêu thú, sau đó rời đi cùng Phong Cảnh. Dưới sự dẫn dắt của Phong Cảnh, Diệp Huyền xuyên qua một dãy núi. Trên đường thần sắc hắn đầy ngưng trọng, bởi hắn cảm nhận được một vài khí tức mạnh mẽ sâu trong núi. Trong những khí tức này, một số mờ mịt không rõ nhưng lại cực kỳ khủng bố. Chừng nửa canh giờ sau, hai người tới một khe núi lớn, bên trong là một tòa thành thật lớn, thành bảo xây dựa vào núi, hai bên trái phải cùng đằng sau đều là núi cao, mà trên đỉnh thành có một hư ấn thật lớn. Diệp Huyền nói khẽ, đây là đạo nhất học viện sao? Lão già gật đầu, ngoại viện sao? Diệp Huyền nhìn Phong Cảnh, còn có nội viện sao? Phong Cảnh gật đầu, đương nhiên, có điều người thường không thể tiến vào nội viện. Diệp Huyền hỏi, như vậy là sao? Phong Cảnh lãnh đạm, đạo nhất học viện ta tuyển học viên từ ngoài, các học viên đều là thiên tài hàng đầu của các giới, có thể tiến vào ngoại viện, không đâu không phải là yêu nghiệt, mà trong những yêu nghiệt này, mỗi năm chỉ có một hai người có thể tiến vào nội viện. Nội viện, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Thành Bảo, không biết An Lan Tú cùng Linh Nhi đang ở ngoại viện hay nội viện. Rất nhanh, hai người vào trong thành. Trong thành bảo rất ít người, hoặc phải nói là không thấy được mấy người. Diệp Huyền tò mò đánh giá nhìn bốn phía, không gian yên tĩnh, không giống như tưởng tượng của hắn. Phong Cảnh lãnh đạm nói, ban ngày rất yên tĩnh, đến tối mới náo nhiệt. Giờ ngươi còn chưa được tính là học viên đạo nhất học viện, nếu có thể sống qua ba ngày mới được tính. Nói xong, lão trực tiếp biến mất. Diệp Huyền đứng tại chỗ có chút ngần người, sống qua ba ngày sau. Thú vị, Diệp Huyền nghĩ một chút sau đó nhìn qua bốn phía, không gian thực sự yên tĩnh. Một hồi sau, hắn lại lắc đầu. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp tìm một khu vực trống để ngồi xuống. Tinh thần trầm vào trong cơ thể, trong giới ngục tháp. Tiểu Linh Nhi đã ngủ, mà đại thần lầu 2 cũng đang làm gì đó. Cả ngày ngồi lì ở tầng thứ 2, Diệp Huyền đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 rỗng tuếch, hỗn độn chi khí. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền vội thu tinh thần, vận chuyển khí tức, rất nhanh, hỗn độn chi khí đã du tẩu quanh người hắn. Diệp Huyền tỉ mỉ cảm nhận thân thể, hắn phát hiện thân thể có chút khác trước, có điều khác ở đâu thì hắn cũng không rõ lắm. Cảm nhận hỗn độn chi khí trong cơ thể, Diệp Huyền biết hỗn độn chi khí này không đơn giản. Như nghĩ tới điều gì, bàn tay hắn mở ra, hỗn độn chi khí lập tức xuất hiện trong tay. Hỗn độn chi khí vừa hiện, linh khí bốn phía liền tụ tới. Không chỉ xung quanh, mà linh khí trong cơ thể cũng lập tức xuất hiện dị dạng. Nhận thấy cảnh này, Diệp Huyền thầm kinh hãi, vội thu lại hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí lại có thể dẫn động thiên địa linh khí sao? Một hồi sau, Diệp Huyền nói khẽ, xem ra cần tìm cơ hội để nghiên cứu hỗn độn chi khí này mới được. Ngoại trừ hỗn độn chi khí còn có một thứ, chính là đạo tắc của tầng thứ hai. Tới hiện tại, hắn vẫn chưa biết đạo tắc của tầng này là thứ gì, chỉ biết nó có quan hệ với mộng. Chẳng qua đạo tắc này có một tia linh trí, nó căn bản không để ý tới hắn, bởi vậy nhiều lần muốn nghiên cứu mà đều không thể nghiên cứu được, đối phương căn bản không phối hợp. Nếu không, nếu đem đạo tắc thứ hai này ngưng thành kiếm với năng lực quỷ dị của nó, tuyệt đối khủng bố hơn thuấn không nhất kiếm cả chục lần. Đáng tiếc, đối phương không phối hợp. mà hắn cũng không dám cưỡng ép, bởi hắn cũng không nắm chắc đối phó gia hỏa này. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối. Khi tia nắng cuối cùng biến mất, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn tới trước tường thành. Hiện tại, hai bên trái phải trên tường thành có hai người đều là nam tử, tuổi chừng 20, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa, đại địa cách không xa đột nhiên rung động, như có cái gì đó khổng lồ đang chạy tới, là yêu thú. Diệp Huyền âm thầm đề phòng, hắn đương nhiên sẽ không khinh thị, đây không phải thanh thương giới, nơi này thực sự ngọa hổ tàng long, hắn nhất định phải cẩn thận. Rất nhanh, mười mấy đầu yêu thú chạy tới, sau đó vọt thẳng vào trong thành bảo. Thời khắc này, hắn mới phát hiện, đại môn của thành bảo lại đang mở ra, một đầu yêu thú nhảy lên tường thành, sau đó vọt thẳng tới hắn. Diệp Huyền khẽ động, kiếm hạp sau lưng rung lên, một thanh phi kiếm chém ra. Yêu thú kia trực tiếp bị chém bay. Vừa dừng lại, nó nhìn qua Diệp Huyền, ánh mắt hiện vẻ kiêng kỵ. Thế nhưng, cũng không thể lùi bước, mà tiếp tục vọt thẳng tới Diệp Huyền. Lần này tốc độ lại càng thêm nhanh, tựa như tia chớp, mắt thường khó có thể bắt kịp, mà Diệp Huyền lại cảm thấy như một tòa đại sơn đang đè tới. Không dám khinh thường, Diệp Huyền khẽ dậm chân phải, thân hình vọt lên, hai tay cầm kiếm chém tới. Một tiếng kiếm rền vang lên, đầu yêu thú kia trực tiếp bị đánh bay, một cái trực tiếp bay hơn trăm trượng. Đầu yêu thú kia vùng vẫy trên đất một hồi, sau đó mới đứng dậy được. Nó liếc mắt nhìn Diệp Huyền thật sâu, sau đó liền quay người chạy. Diệp Huyền sừng sốt, cứ như vậy mà chạy sao? Người là kiếm tu sao? Một thanh âm đột nhiên truyền tới, Diệp Huyền quay người nhìn lại. Một nữ tử bước tới, nữ tử mặc một bộ y sam bó sát. Vòng eo tinh tế, bên hông còn đeo hai thanh đoản kiếm. Dung mạo nữ tử này cũng tuyệt đẹp, ngũ quan hoàn mỹ tựa như ngọc điêu mà thành. Nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Diệp Huyền gật nhẹ. Kiếm tu, nữ tử tới trước mặt Diệp Huyền, đánh giá nhìn hắn nói. Làm quen một chút, ta là Hách Liên Tiên. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Hách Liên Tiên quay đầu nhìn ra ngoài, nơi đó có gần 20 đầu yêu thú. 20 đầu yêu thú này đang vây công mười mấy người. Hách Liên Tiên đột nhiên nói, đám yêu thú này rất thông minh. Chúng nó sẽ không xuất thủ với người có thể tạo uy hiếp cho chúng nó. Diệp Huyền cười nói, là chúng ta sao? Hách Liên Tiên gật đầu. Trước khi ngươi tới, nội thành này có 32 người, mà hiện tại chỉ còn mười mấy người. Sau đêm nay sẽ còn có người biến mất. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì gia nhập Đạo Nhất Học Viện mà mất mệnh đáng không? Hách Liên Tiên lãnh đạm nói, tới Đạo Nhất Học Viện không chỉ là một loại thân phận, mà còn là cơ hội lấy được tài nguyên khó được. Diệp Huyền đang muốn nói, đúng lúc này, một tên nam tử cách đó không xa bị đánh bay. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ tương trợ, Hách Liên Tiên đã đột nhiên ngăn lại. Diệp Huyền có chút khó hiểu nhìn Hách Liên Tiên. Người sau bình tĩnh nói, đây là lựa chọn của hắn, mà hắn tùy thời đều có thể từ bỏ. Nhưng hắn không làm thế, bởi hắn biết nếu hắn làm thế, cả đời này của hắn khó mà tiến thêm nửa bước. Mà nếu ngươi xuất thủ, cũng chẳng khác nào hủy hoại tâm cảnh của hắn. Diệp Huyền nghĩ một chút, đang muốn nói, đúng lúc này, ba đầu yêu thú đột nhiên xông vào thành, mà bọn chúng lại vọt thẳng tới Diệp Huyền. Mục tiêu rất rõ ràng. Hơn nữa, ba đầu yêu thú này đều không phải ngự pháp cảnh, mà là phá không cảnh. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống, nhìn ba đầu yêu thú vọt tới, Diệp Huyền biết hắn bị nhắm tới. Người đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là Mục Xương, ở đây hắn không có kẻ thù nào khác. Diệp Huyền không nghĩ nhiều bởi ba đầu yêu thú phá không cảnh đã vọt tới, chân đạp đại địa, một thanh đại địa chi kiếm lập tức ngưng tụ, sau đó vội vọt tới trước, hai tay cầm kiếm chém ra. Một đạo kim sắc kiếm khí lóe lên, một đầu yêu thú trực tiếp bị chấn bay. Thế nhưng Diệp Huyền cũng trực tiếp bị phản chấn đẩy ngược, trực tiếp đập lên tường thành. Trên không, Diệp Huyền khẽ ép tay phải, thân hình liền ngừng lại. Trên tường thành, ba đầu yêu thú gắt gao nhìn hắn. Ba đầu yêu thú này đều có hình thể khổng lồ, bộ dáng như sói, hai chân hai tay. Diệp Huyền nhìn đầu yêu thú vừa bị hắn đánh bay, vậy mà không chút tổn thương. Lực phòng ngự thật mạnh, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, đánh với loại yêu thú đạt tới cấp bậc này, thực sự vô cùng phiền toái, bởi thân thể đối phương thực sự quá cường hãn. Đúng lúc này, ba đầu yêu thú lại muốn xông lên, Diệp Huyền xoay người liền chạy. Thấy Diệp Huyền chạy, ba đầu yêu thú kia trực tiếp sừng sốt. Không chỉ ba đầu yêu thú sừng sốt, mà Hách Liên Tiên đang đứng trên tường thành, chuẩn bị xem trò vui cũng ngần cả người. chạy sao? Cứ vậy chạy sao? Diệp Huyền cũng không chạy ra ngoài, mà chạy vào trong nội thành. Hắn chạy rất nhanh, nháy mắt đã mất hút. Ba đầu yêu thú ngần cả người, vội sải bước đuổi theo, nhưng chúng nó căn bản không đuổi kịp Diệp Huyền. Mặc dù Diệp Huyền chỉ đạt tới ngự pháp cảnh, nhưng thực lực vốn không yếu hơn chúng. Hơn nữa, còn có không gian đạo tắc, lại thêm ngự kiếm, tốc độ nhanh hơn bọn chúng nhiều. Bởi vậy, ba đầu yêu thú căn bản không đuổi kịp Diệp Huyền. Diệp Huyền vòng vòng trong nội thành, hắn không ham chiến. Bởi vậy, ba đầu yêu thú kia có thực lực mà không có chỗ dùng. Cứ như vậy, trời gần sáng mà đám yêu thú cũng dần rút đi. Trên tường thành, Diệp Huyền lặng lặng đứng yên. Trước mặt không xa là ba đầu yêu thú kia. Ba đầu yêu thú gắt gao nhìn Diệp Huyền. Một trong ba gằn giọng: nhân loại, ngươi nhát gan vậy sao? Nhát gan sao? Diệp Huyền cười nói. Các ngươi lấy ba đánh một, lại nói ta nhát gan sao? Có bản lĩnh thì đơn đấu, các ngươi dám không? Đơn đấu, ba đầu yêu thú lập tức có chút âm trầm. Bầy quần nhau một hồi, bọn nó phát hiện chiến lực của nhân loại trước mặt này rất mạnh. Rất mạnh. Nếu đơn đấu, chúng nó không dám nói có thể chém giết được Diệp Huyền. Mà nếu không đơn đấu, Diệp Huyền lại không đánh với chúng nó. Trời càng lúc càng sáng, lúc này, tôn yêu thú cầm đầu đột nhiên nói: người muốn đơn đấu, được, tối nay chúng ta đơn đấu với người. Nói xong, cả ba quay người biến mất. Trên tường thành, Diệp Huyền không chút biểu tình, không biết là đang nghĩ gì. Lúc này, Hách Liên Tiên đi tới bên cạnh. Người đắc tội với ai vậy? Diệp Huyền gật đầu. Mục Xương. Mục Xương. Hách Liên Tiên khẽ hiện vẻ kinh ngạc, lại đánh giá nhìn Diệp Huyền. Sao người đắc tội với lão? Diệp Huyền cười nói, ta giết cháu trai hắn. Hách Liên Tiên trừng mắt nhìn. Thế thì ngươi gặp phiền phức lớn rồi. Mục Xương này là chủ đạo sư ở ngoại viện. Ở ngoại viện này, lão có quyền lực rất lớn. Diệp Huyền cười nói, ta cũng bất đắc dĩ. Hắn muốn khiêm tốn, không muốn gây chuyện. Nhưng nếu có người nào vô cớ chọc tới hắn, hắn cũng sẽ không mặc đối phương, muốn làm gì thì làm. Sống một đời, sao phải nuốt giận vào bụng? Hơn nữa, thói đời vốn thế, nhiều khi nói lý thế nào cũng vô dụng. Chỉ có nắm đấm lớn mới là đạo lý. Hách Liên Tiên nhìn qua Diệp Huyền, hy vọng ngày mai ngươi còn đứng được ở đây. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi Hách Liên Tiên rời đi, Diệp Huyền nhìn qua bốn phía. Trên đất có ba bộ thi thể. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết đây là đạo nhất học viện kiểm tra chiến lực của học viên. Nhiều khi, cảnh giới không có nghĩa là chiến lực. Bởi cảnh giới thì có thể dùng ngoại vật mà bồi lên, nhưng chiến lực mới là thực sự. Có thể sống sót trong tòa thành này mới có nghĩa là có thực lực chân chính. Bởi vậy, có thể hiểu những học viên trước của đạo nhất học viện lại yêu nghiệt tới cỡ nào. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, xếp bằng ngồi trên đất, tinh thần trầm vào trong cơ thể. Hắn muốn tiếp xúc đạo tắc tầng thứ hai. Có điều vẫn như thường ngày, đạo tắc tầng hai này căn bản không để ý tới hắn. Im lặng, Diệp Huyền bất đắc dĩ, đúng lúc này lại nghĩ tới điều gì đó, vội đi tìm Tiểu Linh Nhi. Giờ phút này, Tiểu Linh Nhi đang ghé đầu lên một trái linh quả lớn như quả dưa hấu, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn chảy nước miếng. Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc lắc Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi, tỉnh đi. Không có động tĩnh, Diệp Huyền lại lắc lắc. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi mở mắt, nàng trừng trừng mắt nhìn Diệp Huyền, sau đó lại nhắm lại. Diệp Huyền vội nói, đừng ngủ nữa, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Tiểu Linh Nhi cựa mình đổi tư thế, sau đó ôm lỗ tay, ngủ tiếp. Diệp Huyền sạm mặt lại, có ý gì chứ? Hắn lại lắc lắc nàng, đang muốn nói. Tiểu Linh Nhi đột nhiên mở to hai mắt, trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Ngươi thật phiền. Diệp Huyền... Tiểu Linh Nhi lại muốn ngủ tiếp. Diệp Huyền vội nói, Tiểu Linh Nhi, giúp ta một chuyện, ta cho ngươi rất nhiều linh quả. Nghe vậy, hai mắt Tiểu Linh Nhi lập tức mở to, sáng lấp lánh nhìn Diệp Huyền. Thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Thật. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền. Tỷ tỷ trên tầng 2 cùng tỷ tỷ trên tầng 4 nói, ngươi rất giỏi lừa gạt, da mặt cũng rất dày, không thể tùy tiện tin tưởng ngươi. Ngươi đem linh quả cho ta trước đi. Sắc mặt Diệp Huyền nhanh chóng giảm lại. Trong mắt đại thần tầng 2, hắn là loại người này sao? Không đúng. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh. Tỷ tỷ trên tầng 4 sao? Hắn vội nhìn Tiểu Linh Nhi. Trên tầng 4 có một tỷ tỷ sao? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn. Là thế sao? Diệp Huyền nói. Ngươi nói mà. Tiểu Linh Nhi có chút mờ mịt. Ta không nói mà. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nhà đầu này có lúc thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng có lúc lại rất tinh. Không quấn lại vấn đề này, Diệp Huyền lấy ra mấy viên linh quả cho Tiểu Linh Nhi. Nhìn thấy linh quả, Tiểu Linh Nhi lập tức hớn hở. Diệp Huyền cười nói, còn nhớ thứ ngươi từng mang vào đây không? Tiểu Linh Nhi gật gật cái đầu nhỏ, như nghĩ tới điều gì, nàng đề phòng nhìn Diệp Huyền. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì, chỉ hy vọng nó có thể phối hợp với ta. Ta muốn chế tạo một thanh kiếm rất rất lợi hại. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi lập tức hứng thú, có chút hưng phấn. Chế tạo kiếm hả? Sẽ rất rất lợi hại sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu Linh Nhi đột nhiên quay người, rất nhanh, từng tiếng leng keng từ lầu 2 truyền tới. Mười mấy giây sau, đã thấy Tiểu Linh Nhi xuất hiện, trong ngực nàng ôm một chữ mộng nhỏ. Chữ mộng này hiện một màu xám trắng, hiện còn rung động không thôi. Mộng chi đạo tắc. Đối mặt với mộng chi đạo tắc, Diệp Huyền cũng kiêng kỵ không thôi. Năng lực của mộng tắc này thực sự quá quỷ dị. Tiểu Linh Nhi nắm chặt đạo tắc, đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Làm, ngươi làm. Diệp Huyền để tay trên đạo tắc, vừa chạm tới, hắn trực tiếp thấy trời đất quay cuồng, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền, trên mặt vẫn nở nụ cười sán lạn. Diệp Huyền nhận lấy đạo tắc, lần này đạo tắc không chút phản kháng, hắn hơi do dự một chút nói, ta muốn lấy ngươi làm môi giới, ngưng tụ một thanh kiếm, ngươi có ý kiến gì không? Mộng trì đạo tắc khẽ rung lên như đang đáp lại. Diệp Huyền thầm vui vẻ, vậy ta bắt đầu. Nói xong hắn xếp bằng ngồi trên đất, hai tay khẽ mở ra, rất nhanh, mộng tắc chậm rãi trôi dạt tới giữa mi tâm. Chỉ một chốc, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Cỗ lực lượng này cực kỳ thần bí, phải nói là cực kỳ quỷ dị, bởi nó vô hình, cũng không biết nó tới từ đâu, chỉ có thể cảm nhận được nó tồn tại. Diệp Huyền có chút xúc động, bởi hắn cảm thấy nếu ngưng tụ thứ này thành kiếm, chẳng phải là có thể tiến vào trong mộng của người khác sao? Mộng chung nhất kiếm. Nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Diệp Huyền bắt đầu thao túng lực lượng. Không như hắn nghĩ, điều khiển những lực lượng này cũng không quá khó. Rất nhanh, một mũi kiếm ngưng tụ. Mũi kiếm màu xám trắng, có chút giống sương mù. Tiểu Linh Nhi ở bên không ngừng hô hào cổ vũ. Dần dần, thân kiếm cũng ngưng xong. Mặc dù có chút cố sức, nhưng so với lúc ngưng tụ đại địa chi kiếm cùng không gian chi kiếm thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ một chốc, thân kiếm đã thành hình. Không chỉ thân kiếm, chuôi kiếm cũng đã xuất hiện một chút. Chừng nửa khắc đồng hồ sau, một thanh hôi bạch kiếm xuất hiện. Nhìn kiếm trong tay, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Mộng trung kiếm. Cười một hồi, hắn lại như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhíu mày. Có chút không đúng. Diệp Huyền nghĩ một chút, rất nhanh liền biến sắc. Hắn biết điểm kỳ lạ ở đâu. Chính là từ đầu tới giờ, mộng chi đạo tắc đều không chút phản kháng. Không chỉ không phản kháng mà lại còn rất phối hợp với hắn, tuyệt đối không bình thường, quá thuận lợi. Như nghĩ tới điều gì, thần sắc hắn hơi trắng xuống. Nhìn bốn phía không có bất cứ điều gì thay đổi. Tiểu Linh Nhi vẫn đứng đó, giờ phút này cũng đang hưng phấn nhìn kiếm trong tay hắn. Bình thường sao? Tất cả đều bình thường sao? Thế nhưng bản năng nói cho hắn biết chuyện này không bình thường. Kiếm tâm thông minh. Chớp mắt yên lặng, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chém thẳng xuống, thứ gì đó như bị xé nứt, rất nhanh không gian mờ đi, sau đó lại khôi phục như thường. Mà trước mặt Tiểu Linh Nhi đang tò mò nhìn hắn, trong tay còn ôm lấy mộng tắc. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền lập tức thở nhẹ, hóa ra vừa rồi là mộng cảnh. Diệp Huyền nhìn qua mộng tắc, yên lặng một chút liền mỉm cười, để sau rồi ngưng tụ. Nói xong hắn rời khỏi giới ngục tháp. Mà sau khi rời giới ngục tháp, Diệp Huyền lại sững sờ bởi hắn phát hiện còn có chỗ không đúng, không thích hợp. Sắc mặt hắn có chút âm u, hết thảy đều bình thường, nhưng nội tâm lại kêu gào với hắn tất cả đều không đúng. Nhưng không đúng ở đâu, hắn lại không biết. Còn đang trong mộng sao? Nghĩ tới điểm này, sắc mặt Diệp Huyền liền trở nên khó coi. Nếu giờ vẫn trong mộng, vậy thực sự quá kinh khủng. Đại thần tầng 2. Diệp Huyền vội tới tầng thứ hai, tìm đại thần. Đại thần nhìn hắn không nói. Diệp Huyền trầm giọng. Đây là mộng cảnh sao? Đại thần tầng hai nhíu mày. Người nói nhảm cái gì đấy? Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó quay người rời đi. Ngoài giới ngục tháp, Diệp Huyền nhìn qua bốn phía, yên lặng một hồi, lại rút kiếm chém về phía trước. Một đạo kiếm quang chém ra, mặt đất trực tiếp nứt vỡ. Sâu không thấy đáy, mà bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải mộng cảnh sao? Diệp Huyền hơi nghi hoặc. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên truyền tới. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại. Người tới chính là Hách Liên Tiên. Hách Liên Tiên đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn qua khe nứt trước mặt, sau đó nhìn Diệp Huyền. đã có chuyện gì sao? Diệp Huyền nhìn Hách Liên Tiên trước mắt. Người trước mắt này quá mức chân thực. Nếu giờ mà còn trong mộng cảnh, vậy cái mộng tắc này thực sự quá kinh khủng. Yên lặng một hồi, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên đất, kiếm ý nhanh chóng tràn ra bốn phía. Dùng kiếm ý cảm thụ thiên địa, kiếm ý càng ngày càng xa, chân thực. Thông qua kiếm ý, hắn cảm nhận được thế giới này vô cùng chân thực. Dù là hắn dùng kiếm nhãn nhìn thế giới, nhưng vẫn không thấy bất luận điểm nào không đúng. Thế nhưng, hắn càng tin tưởng trực giác của bản thân. Chừng một hồi lâu, kiếm ý bốn phía đột nhiên quay trở lại. Diệp Huyền mở mắt, hai đạo kiếm quang từ trong mắt bắn ra. Mờ mịt, hiện tại hắn lại có chút mờ mịt, bởi thông qua kiếm ý cảm thụ, hắn vẫn không phát hiện thế giới này có gì không ổn. Chẳng lẽ trực giác của hắn lại sai sao? Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên như sấm. Đi ra! Thanh âm này vừa hiện, Diệp Huyền như bị sét đánh, khẽ mê muội một hồi. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần thanh tỉnh lại. Mà hiện tại, hắn đang trong giới ngục tháp. Trước mặt là Tiểu Linh Nhi. Trừ Tiểu Linh Nhi, còn có Đại Thần tầng 2. Đại Thần tầng 2 đang lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu Linh Nhi thì ôm lấy mộng tắc, thần sắc nghi hoặc. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta mới bị khốn trong mộng cảnh, đúng không? Đại Thần tầng 2 gắt gao nhìn Diệp Huyền. Quả nhiên ngu xuẩn. Diệp Huyền có chút không hiểu. Đại Thần tầng 2 lại nói, bằng thực lực kiến hôi hiện tại, cũng vọng tưởng trường khống mộng tắc có linh trí. Đầu ngươi bị ngâm nước rồi sao? Lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Diệp Huyền cười khổ. Ta sao biết nó lại kinh khủng như vậy chứ? Đại Thần tầng 2 lại lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Kinh khủng sao? Nếu không phải linh trí của đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc đều đang ngủ say, ngươi cho rằng ngươi có thể trường khống chúng nó sao? Những người trong tháp kia có ai mà không phải trí cường giả, mà vì sao bọn hắn lại bị khốn ở đây? Ngoại trừ do tháp này phong ấn, còn do đám đạo tắc này. Diệp Huyền gật nhẹ. Ta hiểu. Đại Thần tầng 2 nhìn qua Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi không hiểu. Điểm kinh khủng thực sự của đạo tắc, ngươi còn chưa thể hiểu được. Cũng như mộng tắc này, nếu nó trong trạng thái đỉnh phong, nó tùy thời có thể khiến người của cả một thế giới rơi vào trong mộng cảnh, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Diệp Huyền thầm rung động, tháp này có 9 tầng, nói cách khác, có tới 9 loại đạo tắc mạnh mẽ khác nhau. Nhưng vấn đề là, đến cùng là ai thu thập những đạo tắc này? Hoặc nói, nguyên chủ nhân của tháp này mạnh tới mức nào? Đại Thần tầng 2 không nói, quay người rời khỏi tầng thứ nhất, mà sau khi Đại Thần tầng 2 rời đi, Tiểu Linh Nhi lại cười cười một tiếng. Ngươi bị mắng. Diệp Huyền có chút im lặng, không để ý tới Tiểu Linh Nhi. Hắn rời giới ngục tháp, mà hiện tại, sắc trời đã tối. Diệp Huyền đứng trên tường thành, nơi xa hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ đập tới. Lại tới, những người trên tường thành lập tức trở nên ngưng trọng. Rất nhanh, mười mấy đầu yêu thú xông vào thành. Chỉ một chốc, từng tiếng va chạm truyền tới, mà dưới thành còn có 3 tôn yêu thú. 3 tôn yêu thú này đều đạt tới phá không cảnh. 3 tôn yêu thú cùng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền liền nhảy xuống, nhìn qua đối phương. Ai tới trước? Tôn yêu thú cầm đầu bước lên, nhìn thẳng Diệp Huyền. Nhân loại, người rất tự tin. Diệp Huyền cười nói, hỏi thăm một chút, có phải là mục xương kia để các ngươi tới không? Tôn yêu thú kia lãnh đạm. Phải thì sao? Không phải thì sao? Diệp Huyền gật nhẹ. Cũng đúng, vậy đánh trước rồi nói sau. Thanh âm vừa dứt, hắn đã vọt thẳng lên, mà tôn yêu thú kia cũng trực tiếp biến mất tại chỗ. Một khắc sau, một tiếng bạo tạc đột nhiên vang lên. Một người một thú cùng lùi lại. Mà Diệp Huyền lùi lại, một thanh phi kiếm trong kiếm hạp đã chém ra. Tốc độ phi kiếm cực nhanh. Nháy mắt đã tới trước mặt yêu thú, mà ánh mắt tôn yêu thú này hơi co lại, hai tay đưa lên chặn. Kiếm bị cản lại, mà tôn yêu thú kia cũng lập tức lui mấy chục trượng. Nó vừa dừng lại, Diệp Huyền đã đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Một khắc sau, một đạo kiếm quang chém xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm chém xuống, sắc mặt tôn yêu thú kia hoàn toàn biến đổi. Chân phải dẫm mạnh xuống đại địa, tay phải đưa lên đánh một quyền. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong nắm đấm bắn ra, nháy mắt bao phủ Diệp Huyền. Cả một vùng rung lên, ngay sau đó tôn yêu thú kia liên tục lùi lại, lui trọn vẹn 200 trượng, mà khi vừa dừng lại, một thanh kiếm đã điểm sát mi tâm nó. Yên tĩnh, tôn yêu thú kia gắt gao nhìn Diệp Huyền, động thủ đi. Diệp Huyền lắc đầu thu kiếm. Người với ta không oán không cừu, giết ngươi làm gì? Nói xong hắn quay người rời đi. Sau lưng, tôn yêu thú kia trầm giọng. Nhân loại, Diệp Huyền dừng bước, quay người nhìn lại. Sao, còn muốn đánh sao? Tôn yêu thú kia lắc đầu, ta thua. Nói xong, nó lại nhìn Diệp Huyền, ngươi thực sự không giết ta sao? Diệp Huyền hỏi, ngươi và ta có thâm cừu đại hận gì sao? Yêu thú lắc đầu, Diệp Huyền cười nói, như vậy chẳng phải được rồi sao? Có điều nếu ngươi còn xuất thủ với ta, vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nói xong hắn quay người rời đi, mà lúc này tôn yêu thú kia đột nhiên nói, trong học viện có người muốn giết ngươi. Diệp Huyền ngừng bước, ta biết tên là Mục Xương kia. Tôn yêu thú kia trầm giọng, không thể nói. Diệp Huyền cười hỏi, như vậy có thể nói xem đối phương cho ngươi những gì? Tôn yêu thú kia hơi do dự nói, 5.000 mai tử nguyên tinh. 5.000 mai tử nguyên tinh sao? Diệp Huyền ngẩn cả người. 5.000 mai tử nguyên tinh đã có thể mời được 3 tên yêu thú cấp phá không cảnh sao? Dễ như vậy sao? Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó bấm tay điểm một cái. Một mai nạp giới bay tới trước mặt tôn yêu thú kia. Yêu thú kia nhìn Diệp Huyền, đây là... Diệp Huyền cười nói, một chút tâm ý của ta. Yêu thú kia nhìn thoáng qua, trong nạp giới có tới 10.000 mai tử nguyên tinh. Nó nhìn Diệp Huyền, có ý gì chứ? Diệp Huyền nói, kết bạn. Yêu thú kia trầm mặc một hồi, người rất không tệ, ta nguyện kết giao bằng hữu với ngươi, có điều không thể nhận tử nguyên tinh. Nói xong nạp giới kia liền bay tới trước mặt Diệp Huyền, lại nói, ngươi phải cẩn thận, người kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi tiến vào học viện, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại. Nói xong, nó dẫn theo 2 tôn yêu thú còn lại, xoay người rời đi. Mục Xương, Diệp Huyền mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo một hồi sau liền quay người vào thành. 2 canh giờ sau, một tia nắng xuất hiện, trời đã hửng sáng. Đám yêu thú lập tức thối lui, mà trong thành lại xuất hiện thêm mấy cỗ thi thể. Mỗi tối đều có người chết, mà hiện tại trong thành chỉ còn 15 người. Mà 15 người này căn bản không có liên hệ, thậm chí còn cẩn thận đề phòng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã lại qua một ngày. Sau ngày thứ 3, trong thành chỉ còn 11 người. Mà hừng đông ngày hôm đó, phong cảnh xuất hiện trên tường thành, nhìn qua Diệp Huyền cách đó không xa, sau đó lại đưa mắt nhìn mọi người. Từ giờ phút này, các ngươi là học viên đạo nhất học viện. Thanh âm vừa dứt, lão bấm tay điểm một cái, 11 mai lệnh bài bay tới trước mặt đám Diệp Huyền. Mặt trước khắc một chữ đạo. Nghe vậy, đám người liền lộ vẻ vui mừng. Phong cảnh đột nhiên nói, đi theo ta. Cứ như vậy, đám người theo phong cảnh vào sâu trong thành. Chỉ một chốc đã tới trước một quang môn. Phong cảnh lãnh đạm nói, vào đi. Mọi người không chút chần chờ bước qua quang môn. Một phiến tinh không nào đó, có một tòa hắc sắc cung điện. Cung điện rất lớn, tàn ra khí tức âm sâm. Ngay trên cung điện có 4 chữ lớn, vô gian luyện ngục. Một lão già đột nhiên đi tới trước điện. Đại môn tự động mở ra, lão bước vào trong. Lão già theo đường đi xuống, mãi tới tầng thứ 6 mới ngừng lại. Không gian tầng thứ 6 rất lớn, đưa mắt không thấy tận cùng. Mà không gian cũng âm u vô cùng, khắp nơi đều có thể cảm nhận được một cỗ tử khí. Lão già đi chừng nửa canh giờ mới ngừng lại. Trước mặt không xa có một trụ đá, trên trụ đá có một nữ tử. Nữ tử này bị một sợi hắc xích quấn chặt. Không chỉ như thế, tứ chi còn bị 4 thanh hắc kiếm ghim lại. Lão già tới trước mặt nữ tử, nhìn nữ tử cười lạnh. Hóa ra, ngươi đem trọng bảo giao cho thứ nghiệt chướng kia. Nói cho ngươi một tin tốt. Chúng ta đã tìm được tin tức của hắn, đồng thời đã phái người đi tìm hắn. Tin rằng không qua bao lâu, đầu hắn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Nghe vậy, nữ tử trên trụ đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn chằm chằm lão già không nói. Lão già cười lạnh, nụ cười đầy mỉa mai. Độc Cô Huyên, năm đó ngươi là thần nữ cao quý chói mắt nhất vị ương tinh vực, mà hiện tại lại rơi vào kết cục như thế. Thế nào, có cảm tưởng gì không? Nữ tử không nói. Nụ cười của lão già dần dần lạnh xuống. Ngươi không chỉ tự cam đọa lạc, tăng tiệu với người khác, lại còn sinh ra một nghiệt chướng, đồng thời đem chí bảo Độc Cô gia ta cho nghiệt chướng kia. Ngươi... Nữ tử trên trụ đột nhiên nhìn lão già, mặt không biểu tình. Món chí bảo kia là của phụ thân hắn, không phải của Độc Cô gia. Lão già đột nhiên trở nên dữ tợn. Phụ thân hắn sao? Độc Cô Huyên, ngươi cũng biết chính bởi ngươi với hắn tàng tiệu với nhau, nên Độc Cô gia ta mới đắc tội với Cổ gia. Tới giờ vẫn đang bị Cổ gia công kích. Nữ tử lãnh đạm nói, nếu Độc Cô gia đủ mạnh, người khác sao dám lấn chứ? Vấn đề của bản thân lại đi trách người khác. Đại trưởng lão, mấy năm qua mà ngươi vẫn không chút tiến bộ. Lão giả gắt gao nhìn nữ tử, một hồi sau đột nhiên cười. Độc Cô Huyên, lão phu không tranh miệng lưỡi với người. Hôm nay tới đây, chỉ muốn nói cho người biết, chúng ta đã tìm được hạ lạc của hai tên nhiệt chướng kia. Không lâu nữa, ba người nhà các ngươi sẽ được đoàn tụ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, nữ tử đột nhiên nói, trên người huynh muội hắn cũng có huyết mạch độc cô gia ta. Lão già dừng bước cười lạnh, nhiệt chướng lại có huyết mạch độc cô gia, chính là vũ nhục độc cô gia. Nói xong, lão lập tức biến mất. Trên trụ, nữ tử chậm rãi khép hai mắt, một hồi lâu sau mới khẽ lẩm bẩm, Huyền Nhi, Linh Nhi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt, giờ khắc này hắn đã đứng trên một đỉnh núi, sau lưng là vách núi sâu không thấy đáy. Mà hai bên chính là những người cùng hắn đi tới, mà hiện tại tất cả đều đang tò mò đánh giá bốn phía. Rất nhanh, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn nơi xa, trên một sườn núi nhỏ có một dãy trúc gian, chừng hơn 30 gian nhà tách biệt, có lớn cũng có nhỏ. Một học viên đột nhiên nói, Phong đạo sư, đây là ngoại viện sao? Phong Cảnh lãnh đạm nói, thế nào, không giống các người nghĩ sao? Đám người cùng gật đầu, ngoại viện của đạo nhất học viện này thực sự quá đơn sơ. Phong Cảnh lãnh đạm nói, nhìn thấy những tòa trúc gian kia không? Đám người cùng gật. Phong Cảnh lãnh đạm nói, các người nhất định phải dùng thực lực bản thân để tạo được một trúc gian cho bản thân. Về phần tại sao phải làm vậy, rất nhanh các người sẽ biết. Nói xong, lão liếc mắt nhìn một vòng. Từ giờ phút này, các ngươi chính là học viên ngoại viện đạo nhất học viện ta. Có điều tất cả chỉ là tạm thời, bởi các ngươi có thể ở lại đây bao lâu, còn không thể nói chắc được. Tiếp đó, Võ Nguyên đạo sư sẽ tiếp đãi các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, lão quay người biến mất. Võ Nguyên đạo sư sao? Ngay khi Phong Cảnh rời đi, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện. Nam tử trung niên mặc một bộ ma bào rộng thùng thình, tóc dài xõa vai, trên người tàn ra một mùi rượu gai mũi. Võ Nguyên nhìn đám người Diệp Huyền. Trong ba ngày, kiến tạo một tòa trúc gian cho bản thân. Nếu không được, lập tức dọn đồ cút khỏi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, một học viên đột nhiên nói, Võ đạo sư, làm thế nào để tạo được trúc gian? Võ Nguyên cũng không có quay đầu, tự nghĩ biện pháp. Chúng học viên đưa mắt nhìn nhau, một bên Hách Liên Tiên đột nhiên quay người đi tới vách núi, nàng cúi người nhìn lại, lập tức cau mày, dưới vách có rất nhiều trúc, đám người cũng lập tức chú ý theo. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nhảy xuống, rất nhanh đã bám vào vách đá, một tay nắm lấy thần trúc, đang muốn nhảy lên. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ dưới đáy vực phóng lên, nam tử biến sắc vội lui lại. Nhưng tốc độ hắc ảnh kia lại quá nhanh, chớp mắt đã đuổi tới trước mặt hắn. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, dưới ánh mắt đám người, hắc ảnh kia biến mất, cùng với đó tên nam tử kia cũng không còn nữa. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cả đám đều trở nên ngưng trọng, bởi tới hiện tại không ai trong bọn hắn thấy được chân diện mục của hắc ảnh kia. Diệp Huyền cũng có chút ngưng trọng, tốc độ của hắc ảnh kia quá nhanh, nhanh tới mức khiến hắn kiêng kỵ. Xem ra, muốn dựng trúc gian cũng không hề dễ. Mà trong ba ngày, hắn nhất định phải kiến tạo được một trúc gian. Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó bước lên. Chúng ta cùng hợp lực chứ? Đám người nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền liền cười nói, giờ chúng ta có 10 người. Thế này đi, 8 người đối phó với hắc ảnh dưới đáy vực, 2 người đi lấy trúc. Như vậy, tất cả đều được an toàn. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, có thể liên thủ không? Diệp Huyền cười nói, Võ đạo sư cũng không nói là không thể liên thủ. Nam tử kia nghĩ một chút nói, cũng đúng. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn đám người còn lại. Các người thấy thế nào? Rất nhanh, tất cả cùng gật đầu, không ai có ý kiến. Diệp Huyền gật nhẹ, sau đó nhìn Hách Liên Tiên. Người với ta đánh trận đầu. Hách Liên Tiên gật nhẹ, không thành vấn đề. Hai người thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống vách núi, mà 8 người sau cũng nhảy xuống theo. Ngay khi 8 người nhảy xuống, hắc ảnh kia lần nữa phóng lên, tốc độ cực nhanh. Trên không, Diệp Huyền cầm kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang như tuyết tản nhẫn bổ xuống. Hắc ảnh kia bị mạnh mẽ cản lại, nhưng ngay lập tức, hắc ảnh kia đột nhiên phân tán ra. Một đầu dị thú dữ tợn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đầu như rắn, thần như chó, diện mạo dữ tợn. Đầu dị thú này gào thét với Diệp Huyền. Sau đó đột nhiên vọt tới, tốc độ nhanh chóng, còn nhanh hơn cả chớp giật. Dù là Diệp Huyền cũng chỉ có thể nhìn thấy một quỹ tích mơ hồ. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một đạo hắc tiên đột nhiên đã tới đỉnh đầu dị thú kia. Dị thú lập tức bị một tiên đánh xuống, mà đám người khác cũng dồn dập xuất thủ. Dị thú lập tức bị áp chết, gắt gao. mà hai người khác thì điên cuồng chặt trúc. Nhưng cũng không lâu lắm, từ đáy vực truyền tới một tiếng gầm chói tai. Rất nhanh, hơn 30 đoàn hắc ảnh từ dưới vọt lên. Nhìn thấy cảnh này, đám người Diệp Huyền liền biến sắc, vội dồn dập lui lại. Rất nhanh đã cùng trở lại đỉnh núi, mà những dị thú kia cũng không đuổi lên. Chỉ gắt gao nhìn đám Diệp Huyền, phát ra từng tiếng gầm rít chói tai. Diệp Huyền đổ mồ hôi lạnh, đám yêu thú này có vẻ hơi nhiều. Đạo nhất học viện này sao lại có nhiều yêu thú cường đại tới vậy? Chỉ một chốc đám yêu thú lại trở lại. Đáy thâm uyên, nhìn thấy cảnh này, đám người liền thở nhẹ một hơi. Đúng lúc này, một thanh âm diễu cợt từ sau chuyển tới. Liên thủ sao? Các người biết liên thủ? Chẳng lẽ đám yêu thú kia không biết liên thủ sao? Đám người quay đầu nhìn lại, một nam tử đang đi tới chỗ bọn hắn, người này chừng 20 tuổi, mặc một bộ bạch bào, trong tay nắm trường thương. Nam tử này nhìn qua đám người Diệp Huyền. Với các ngươi, đây là một bài kiểm tra, mà với đám yêu thú, đây cũng là một hồi rèn luyện. Các ngươi liên thủ, chúng nó cũng liên thủ, hơn nữa, chúng nó còn đông hơn các ngươi. Ở đây, muốn mưu lợi sao? Tuyệt đối không thể nào. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống vách núi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã bám lấy vách núi, tay phải cầm thân trúc, chân trái đạp nhẹ, lập tức phóng lên. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bắn lên, tàn nhẫn vọt tới. Nam tử cười lạnh, tay trái nắm trường thương ném xuống. Dị thú kia lập tức bị một thương đánh trở lại, mà nam tử kia cũng đã xuất hiện trước mặt đám Diệp Huyền. Tay trái khẽ vẫy, một thanh trường thương phá không lao lên, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay hắn. Nam tử đưa mắt nhìn đám Diệp Huyền. Độ lớn nhỏ của trúc gian quyết định địa vị của các ngươi ở ngoại viện, mà địa vị này cũng quyết định tới tài nguyên mà các ngươi sẽ nhận được. Nói xong hắn quay người rời đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, một hồi sau mới tách ra. Tự mình lấy trúc, Diệp Huyền cũng nhảy xuống vách núi, đáp xuống một vách đá nhô ra. Ngay khi muốn nhổ trúc, một cỗ khí tức cường đại từ dưới đá đã đột nhiên cuốn tới. Diệp Huyền nhíu mày giơ kiếm chém xuống. Một đạo kiếm quang tàn nhẫn chém xuống, nhưng kiếm quang vừa hạ xuống đã lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó, một hư trào hắc sắc cực lớn đã tới trước mặt hắn. Trong cái trào to lớn này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Nếu bị nó đánh trúng, không tan xương thì cũng phải nát thịt. Diệp Huyền không dám khinh thị, chân phải dẫm mạnh, một cỗ kiếm ý cường đại ngưng tụ lại trong kiếm, lại lập tức lăng không chém xuống. Một kiếm chém ra, không gian lập tức bị chém tả tơi. Mặc dù hắn chỉ là ngự khí cảnh, nhưng một kiếm này mang theo phá không chi lực. Một kiếm chém xuống, hắc chảo kịch liệt rung lên, nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Mà thân thể Diệp Huyền cũng kịch liệt rung lên, đặc biệt là cánh tay tê dại không dứt. Lực lượng thật mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, đầu yêu thú này mạnh hơn mấy con yêu thú lúc trước rất nhiều. Không nghĩ nhiều, lập tức rút một cây trúc, sau đó để vào trong nạp giới. Đang muốn rời đi, đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại. Nhìn xuống dưới, dưới thâm uyên đen kịt, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt lớn, đôi mắt đỏ tươi quỷ dị, tựa như chấn động linh hồn, vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền vội xoay người chạy, mà đúng lúc này, một cỗ hắc sắc khí lưu đột nhiên bay tới đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, khí lưu hắc sắc đã bao phủ lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền thầm kinh hãi, đột nhiên chém xuống một kiếm, nhưng kiếm khí mới hiện đã lập tức vỡ tan. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp kéo hắn xuống. Chỉ một chốc, Diệp Huyền đã biến mất khỏi vách núi, mà đáy vực cũng khôi phục bình tĩnh. Diệp Huyền bị cỗ lực lượng thần bí kia vây lấy, nhanh chóng rơi xuống dưới. Mà lúc này, quanh thân hắn cũng tàn ra từng đạo kiếm quang. Chính đám kiếm quang này gắt gao bảo hộ, hắn mới không bị cỗ lực lượng kia bóp nát. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy hai chân tiếp đất. Sau một khắc, một mũi kiếm kim sắc đột nhiên ngưng tụ trong tay. Thoáng cái, Diệp Huyền cầm đại địa chi kiếm chém về phía trước. Cỗ lực lượng quỷ dị bao bọc hắn lập tức vỡ tan. Mà giờ khắc này, hắn đã đáp xuống đáy vực. Khung cảnh bốn phía rất tối, nhưng cũng không tới mức hoàn toàn không thấy được gì. Trên vách đá vẫn có một số khối đá phát ra ngân quang. Bởi vậy, mặc dù rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút. Có điều cũng không quá xa. Diệp Huyền cầm đại địa chi kiếm, thần sắc ngưng trọng đề phòng, bởi hắn có thể cảm nhận được trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn. Diệp Huyền trầm mặc, tay phải nắm chặt kiếm, từng đạo đại địa chi lực không ngừng tụ tới. Đúng lúc này, đại địa trước mắt đột nhiên rung động, một cỗ uy áp cường đại ép tới. Thần sắc Diệp Huyền trở nên dữ tợn, bước lên một bước, hai tay cầm kiếm chém tới, nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử này có đại địa chi lực gia trì, uy lực càng mạnh hơn bình thường một bước. Những nơi kiếm chém qua, không gian trực tiếp nứt vỡ, vô cùng dọa người. Mà lúc này, một đầu quái vật khổng lồ vọt tới. Quái vật này trực tiếp đánh tới kiếm của Diệp Huyền. Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, một tiếng kêu trầm thấp rên vang. Quái vật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không, đầu quái vật này bắt đầu nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng huyết tinh. Một kiếm miều sát đại yêu cấp ngự pháp cảnh chân chính. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, gằn giọng nói, muốn ta chết sao? Tới đi! Thanh âm vừa dứt, hai tay cầm kiếm cắm xuống đất. Đại địa trước mặt lập tức nổ tung, một đạo kiếm khí mạnh mẽ bắn tung tóe. Đám yêu thú núp ở bên dồn dập lui lại. Đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tiếng bước chân vang lên, một cỗ áp lực vô hình tựa như thao thiên hải lãng ép tới. Cỗ uy áp này hiện, khí tức của Diệp Huyền lập tức bị đè xuống, gần như muốn ngạt thở. Hắn vội phóng ác niệm kiếm ý vừa hiện, áp lực lập tức giảm đi nhiều, mà lúc này một nữ tử xuất hiện. Người này thoạt nhìn rất trẻ, chỉ không tới 20, mặc một bộ hắc y. Nữ tử đi tới trước mặt Diệp Huyền, cứ vậy mà lặng lặng nhìn hắn. Nhân loại, người cảm thấy bản thân rất lợi hại sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, các người dùng thế lớn như vậy để đón tiếp ta, xem ra người kia đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Chẳng qua, hiện ta là học viên đạo nhất học viện, các ngươi làm như vậy không sợ chọc giận đạo nhất học viện sao? Nữ tử cười khẽ, người chết ở đây, đạo nhất học viện sẽ chỉ cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, hỏi một chút, người kia cho các ngươi cái gì? Vậy mà các ngươi lại huy động đại thế như vậy để tìm ta? Nữ tử lãnh đạm nói, 3 vạn mai tử nguyên tinh. 3 vạn? Diệp Huyền ngây người kinh ngạc nói, người rẻ như vậy sao? Nghe vậy, nữ tử nhíu mày, sau đó lập tức biến mất. Diệp Huyền biến sắc, tay phải cầm kiếm chém ra. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyền liên tục lui lại hơn 30 trượng. Mà sau khi dừng lại, lại kinh hãi phát hiện thanh kiếm trong tay lại xuất hiện vết rạn. Lực lượng thật đáng sợ. Nữ tử đang muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền đột nhiên nói, khoan đã. Nữ tử dừng lại, Diệp Huyền cười nói, ta không có ác ý, chẳng qua cảm thấy 3 vạn tử nguyên tinh không xứng với người mạnh như ngươi. Nữ tử không chút biểu tình, vậy ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu? Diệp Huyền nghĩ một chút nói, một lần xuất thủ chí ít 5 vạn tử nguyên tinh. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể trào ra, kiếm tiền. Vừa thấy khí tức này, nữ tử hơi đổi sắc. Rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại là kiếm tiên. Chớp mắt yên lặng, nữ tử cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu bấm tay điểm một cái. Một mai nạp giới bay tới trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn qua, trong nạp giới có 5 vạn mai tử nguyên tinh. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử nhíu mày. Ngươi có ý gì? Diệp Huyền cười nói, bình sinh ta rất thích kết bạn, ngươi vì 3 vạn tử nguyên tinh mà xuất thủ, hẳn là rất cần tử nguyên tinh, chỗ này xem như tâm ý của ta, chúng ta làm quen một chút, ta tên là Diệp Huyền. Nữ tử nhìn Diệp Huyền hồi lâu, cuối cùng lãnh đạm nói, ta là người có nguyên tắc. Nói xong, nàng thu nạp giới. Tĩnh võ sao? Diệp Huyền ngây người hỏi, đây là tên của ngươi sao? Nữ tử gật đầu, sao không dễ nghe hả? Diệp Huyền vội nói, rất êm tai. Nữ tử nhìn qua Diệp Huyền do dự một chút nói, cho ta mượn 10 vạn tử nguyên tinh. Diệp Huyền hơi ngần người, sau đó lập tức bấm tay. Một mai nạp giới bay tới trước mặt nữ tử. Trong nạp giới có 15 vạn tử nguyên tinh. Lần này nữ tử ngây người, Diệp Huyền cười nói, là cho ngươi mượn, cần phải trả. Nữ tử nhìn qua Diệp Huyền, ngươi tên gì? Diệp Huyền sạm mặt lại, nữ tử này căn bản không nhớ tên hắn. Diệp Huyền. Diệp Huyền, Diệp trong thụ Diệp, Huyền trong Diệp Huyền. Nữ tử gật nhẹ, ta nhớ rồi. Nói xong, nàng nhìn qua Diệp Huyền. Ta là Vũ Tĩnh. Vũ Tĩnh, Diệp Huyền. Một hồi sau, Diệp Huyền rời đi. Một tôn yêu thú hiện ra sau lưng Vũ Tĩnh. Nó đưa mắt nhìn lên trầm giọng nói. Điện hạ, chúng ta đã đáp ứng Mục Xương kia. Vũ Tĩnh lãnh đạm nói. Mục Xương kia nói hắn là kiếm hoàng mà không phải kiếm tiên. Giết kiếm hoàng cùng kiếm tiên vốn là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Một vị kiếm hoàng, học viện sẽ không coi trọng. Nhưng nếu là kiếm tiên, người thấy học viện sẽ bỏ qua sao? Tôn yêu thú kia trầm mặc. Như Vũ Tĩnh nói, một vị kiếm tiên trẻ tuổi như thế, dù là đạo nhất học viện cũng sẽ vô cùng trọng thị. Lúc này, Vũ Tĩnh lại nói, người này trẻ vậy đã đạt tới kiếm tiên, sau lưng nhất định có một thế lực khổng lồ. Ta với hắn vốn không oán không cừu, cần gì phải vì 3 vạn tử nguyên tinh mà kết thành tử thù, rước lấy phiền toái cho bản thân. Yêu thú kia khẽ gật đầu, điện hạ suy nghĩ chu toàn. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt Vũ Tĩnh không xa, người tới chính là Mục Xương. Mục Xương lạnh lùng nhìn Vũ Tĩnh, người không giết hắn. Vũ Tĩnh không chút biểu tình, người che giấu thực lực chân thật của hắn. Thực lực chân thật sao? Mục Xương nhíu mày, người có ý gì? Vũ Tĩnh lắc đầu, không biết thì thôi. Nói xong nàng bấm tay điểm tới, một mai nạp giới bay tới trước mặt Mục Xương. Đây là 3 vạn từ nguyên tinh, trả lại ngươi. Mục Xương có chút âm trầm, người muốn nuốt lời. Vũ Tĩnh lạnh lùng nhìn Mục Xương, nhân lúc ta còn chưa đổi ý, cút. Nghe vậy, thần sắc Mục Xương liền trở nên khó coi, nhưng lão lại không dám nói thêm, bởi lão biết rõ thực lực nữ tử trước mắt. Yên lặng một hồi, Mục Xương trầm giọng nói, các hạ có thể cho ta biết vì sao các hạ đổi ý không? Vũ Tĩnh không để ý tới Mục Xương, quay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc âm trầm của Mục Xương liền biến thành dữ tợn. Một hồi sau, lão gằn giọng nói, ta không tin, không đánh chết được người. Nói xong, lão quay người biến mất. Cách đó không xa, Vũ Tĩnh đi vào sâu trong bóng tối, lại nhìn qua 2 mai nạp giới trong tay nói, truyền lệnh xuống, nếu hắn tới lấy trúc, nói chúng nó chớ ngăn cản, sau này gặp lại cũng tận lực giúp đỡ một chút, hiểu chưa? Tôn yêu thú bên cạnh gật nhẹ, ta hiểu. Nói xong nó quay người rời đi. Diệp Huyền rời Thâm Uyên, không thể không nói, lần này thực sự có chút may mắn, còn 20 vạn tử nguyên tinh kia, hắn cũng cảm thấy đáng giá. 20 vạn tử nguyên tinh kết giao một vị cường giả, đương nhiên là đáng giá, còn tiền hắn cũng quá coi trọng. Một người nhiều khi phải học được buông bỏ mới có được càng nhiều hơn. Hơn nữa, nếu như đánh tới, sau đó hắn nhất định phải dùng tới giới ngục tháp, bởi dù chỉ riêng nữ tử kia, hắn cũng không nói chắc có thể đánh thắng, huống chi, xung quanh còn có nhiều yêu thú như vậy. Mục Xương, nghĩ tới người này, thần sắc Diệp Huyền liền trở nên âm lãnh. Trên núi, Diệp Huyền vừa bay lên, đám hách liên tiên, nhìn thấy hắn liền ngây người. Một nam tử trong đó càng bật thốt, ngươi không chết sao? Khi Diệp Huyền biến mất, tất cả cùng cảm thấy nhất định là Diệp Huyền đã chết. Mà hiện tại, Diệp Huyền lại sờ sờ ra trước mặt bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, may mắn thôi. Hôm nay đám yêu thú kia ăn chay, cho nên thả ta đi. Đám người hung hăng có chút khóe miệng, gạt quỷ đi. Hách Liên Tiên nhìn qua Diệp Huyền. Ngươi thực sự không đơn giản. Diệp Huyền cười cười. Hách Liên cô nương, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Mục Xương, Mục Đạo Sư ở đâu? Nghe vậy, Hách Liên Tiên liền híp mắt. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói. Không muốn làm gì hết, chỉ là tìm lão có việc cần xử lý. Hách Liên Tiên đang muốn nói, một nam tử đột nhiên chỉ sang bên phải. Bên kia 10 dặm có một hạp cốc. Trong hạp cốc là chỗ ở của các đạo sư. Mục Xương đạo sư cũng ở trong đó. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Nói xong hắn quay người đi về hướng đó. Hách Liên Tiên hơi chút do dự, cũng nhanh chân bước theo. Mà mấy người còn lại cũng vội vàng đối bước. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới trước một hạp cốc. Trong cốc có một dãy trúc gian. Các trúc gian này đều rất lớn. Diệp Huyền đứng trước sơn cốc, chân đạp đại địa. Một thanh kim sắc đại kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Sau đó đột nhiên gầm thét. Lão cầu Mục Xương, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm vừa vang, đám người Hách Liên Tiên theo sau lập tức ngây người. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, mà Diệp Huyền hắn báo thù sớm tối đã thấy lâu. Đám Hách Liên Tiên ngây người nhìn Diệp Huyền, không thể tin được Diệp Huyền lại công nhiên khiêu chiến đạo sư ngoại viện. Chuyện này đã rất rất lâu chưa từng phát sinh. Thanh âm Diệp Huyền vừa dứt, xung quanh lập tức có người xuất hiện. Những người này đều rất trẻ, cảnh giới thấp nhất cũng đạt tới ngự pháp cảnh chân chính. Rõ ràng đều là học viên ngoại viện. Mà hiện tại, những học viên kia đều tò mò đánh giá Diệp Huyền, biểu lộ mỗi người một kiểu, có cười trên nỗi đau khổ của người khác, cũng có tò mò nghi ngờ hoặc là mỉa mai cười lạnh. Khiêu chiến đạo sư, bất kể thành công hay không, đều đắc tội cao tầng học viện. Loại hành vi này, nhiều người cảm thấy tuyệt đối không sáng suốt, mà bản thân Diệp Huyền cũng rất rõ điểm này. Có điều hắn cũng biết, nếu không triệt để kết thúc, việc này sẽ không dừng lại ở đây. Phải làm chuyện này lớn lên, đây là mục đích của hắn. Rất nhanh, một lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, người tới chính là Phong Cảnh. Phong Cảnh nhìn Diệp Huyền, người muốn làm gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta muốn luận bàn với Mục đạo sư một chút, là phân sinh tử. Phong Cảnh híp mắt. Người có biết ngươi đang làm gì không? Diệp Huyền gật đầu. Biết chứ. Phong Cảnh trầm giọng. Giờ lập tức rời đi, ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Ánh mắt Phong Cảnh lạnh xuống, xem ra ngươi không nhớ lời lão phu nói. Diệp Huyền khẽ cười, lời Phong lão sư ta tự nhiên vẫn nhớ. Nhưng ta vừa tới học viện đã bị người nhắm vào, đầu tiên là ba tên phá không cảnh vây công, sau đó lại là cường giả thần bí dưới đáy vực xuất thủ. Nếu như không phải do ta có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh, sợ là đã sớm thi cốt vô tổn. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn vào trong cốc. Mục Xương, không phải ngươi muốn ta chết sao? Diệp Huyền ta ở đây cho ngươi một cơ hội. Làm nam nhân thì con mẹ nó ra đây. Đừng có chơi mấy cái trò lén là lén lút. Phong Cảnh còn muốn nói thêm. Đúng lúc này hai lão già xuất hiện. Một trong đó chính là Mục Xương, mà người còn lại mặc một bộ hắc bào, sắc mặt có chút lạnh. Mục Xương gắt gao nhìn Diệp Huyền. Thế nào, cha mẹ ngươi không dạy ngươi cái gọi là tôn ti sao? Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nộ chỉ. Mục Xương không cần nhiều lời, một câu chiến hay không chiến. Cuồng vọng, lão già bên cạnh Mục Xương cả giận, một học viên lại khiêu chiến đạo sư, ngươi... Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể Diệp Huyền bạo phát ra, nhìn thấy cảnh này, đám người xung quanh lập tức ngây người. Kiếm tiên, là kiếm tiên. Mục Xương khó tin nhìn Diệp Huyền, hai tay siết chặt, không ngừng run rẩy. Kiếm hoàng chưa tới 20, có lẽ có chút đáng giá, nhưng cũng không có gì lạ. Nhưng kiếm tiên chưa tới 20, vậy thực sự không tầm thường. Phải biết giữa kiếm hoàng và kiếm tiên hơn kém không chỉ là một chút. Rốt cuộc lão cũng biết vì sao tam đại huynh đệ kia cùng Vũ Tĩnh lại từ bỏ giết Diệp Huyền. Yêu nghiệt như vậy, một khi chết ở đây nhất định sẽ khiến cao tầng chú ý. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng có thực lực mạnh mẽ, khó mà chém giết. Lão già mặc hắc bào trầm giọng, ngươi là kiếm tiên sao? Giờ khắc này, ngữ khí của lão đã nhu hòa hơn nhiều. Diệp Huyền hơi thi lễ với lão cùng Phong Cảnh. Hai vị tiền bối, Diệp Huyền ta cũng không phải là người không biết trời cao đất rộng. Chẳng qua Mục Xương này nhiều lần có ý đồ với ta, luôn muốn ta phải chết. Ta cũng bất đắc dĩ nên mới phải ra hạ sách này. Nghe vậy, lão già mặc hắc bào liền nhìn qua Mục Xương, sau đó lại nhìn Diệp Huyền. Theo ta được biết, người giết cháu trai của Mục Xương trưởng lão. Diệp Huyền gật đầu. Nguyên nhân trong đó thế nào? Tin rằng Mục Xương chưa nói với tiền bối. Ta ở đây nói lại một lần nữa. Ta giết một đầu yêu thú là cháu trai của Mục Xương trưởng lão muốn cướp đoạt. Ta không cho nên hắn muốn đánh chết ta. Thế nên ta đánh chết hắn. Diệp Huyền vừa nói xong. Lão già mặc hắc bào liền nhìn về phía Mục Xương. Người có ý kiến gì không? Mục Xương gắt gao nhìn Diệp Huyền. Không phải tới khiêu chiến ta sao? Tới đi. Nói xong, lão lập tức vọt tới. Đối diện, Diệp Huyền đột nhiên điểm nhẹ chân phải, đại địa chi kiếm trong tay chém tới. Một đạo kim sắc kiếm khí chém ra. Trong ánh mắt đám người, Mục Xương trực tiếp bị chém lui mấy trượng. Mà lão vừa dừng lại, Diệp Huyền đã vọt tới. Cùng lúc lại chém một kiếm. Mục Xương biến sắc, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay. Trường thương như dao long xuất hải, trực tiếp đâm tới lưỡi kiếm của Diệp Huyền. Thường kiếm va chạm, hai người liên tục lùi lại. Thế nhưng, Mục Xương vừa dừng lại, một thanh kiếm bất ngờ đã xuất hiện điểm tới mi tâm lão, thuấn không nhất kiếm. Mục Xương biến sắc, phản ứng cực nhanh, tay phải buông trường thương, hai tay hợp về phía trước. Thanh kiếm kia lập tức bị hắn ép lại. Nhưng lúc này, Diệp Huyền cũng đã xuất hiện. Cùng lúc đó, đại địa chi kiếm mang theo kim sắc kiếm quang tàn nhẫn chém xuống. Mục Xương thầm kinh hãi, không dám đón đỡ kiếm này, lập tức lui sau trăm trượng. Nhưng trong lúc lui lại, mấy thanh phi kiếm đã tới trước, một thanh lại nhanh hơn một thanh. Trong ánh mắt ngưng trọng của đám người, Mục Xương liên tục lùi lại. Áp chế, Mục Xương bị Diệp Huyền áp chế tới không có cả sức hoàn thủ. Nhìn thấy cảnh này, đám người đều trở nên ngưng trọng. Chiến lực của Diệp Huyền thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Đúng lúc này, một tiếng bạo tạc vang lên, chỉ thấy Mục Xương kia bay ra ngoài. Sau đó ầm ầm nện lên vách núi mà Mục Xương vừa dừng lại, Diệp Huyền đã lập tức xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Phong Cảnh cùng lão già mặc hắc bào liền biến sắc. Phong Cảnh vội nói, Lão còn chưa nói xong, Diệp Huyền đã cầm kiếm đâm tới, kiếm xuyên mi tâm, máu tươi tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, đám người cùng sừng sốt. Giết sao? Thực sự dám giết sao? Học viên giết đạo sư sao? Hai người Phong Cảnh cũng ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại thực sự dám giết, hơn nữa còn là giết ngay trước mặt bọn họ. Dù Mục Xương bị kiếm xuyên mi tâm, nhưng còn chưa tắt thở, lão gắt gao nhìn Diệp Huyền, đến chết cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại thực sự dám giết lão. Lão là đạo sư của đạo nhất học viện. Mục Xương nhìn phong cảnh cách đó không xa, ánh mắt cầu khẩn. Dù lão bị Diệp Huyền dùng kiếm xuyên mi tâm, nhưng có thể cứu được linh hồn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền lại cầm rút kiếm chém tới. Thân thể Mục Xương trực tiếp nứt ra, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp chém nát linh hồn. Nhất kiếm định hồn, hắn chưa từng quên sẽ phải sử dụng chiêu này. Mà hiện tại, hắn cũng nhận ra điểm khủng bố trong kiếm chiêu. Bởi sau khi đạt tới ngự pháp cảnh chân chính, linh hồn của tu sĩ sẽ trở nên rất mạnh, đặc biệt là đạt tới phá không cảnh, rất khó để giết chết. Bởi dù hủy thân thể đối phương, nhưng đối phương còn có linh hồn. Thế nhưng có nhất kiếm định hồn này, một kiếm chém xuống, hình thần, câu diệt. Nhìn thấy Diệp Huyền đánh nát linh hồn Mục Xương, phong cảnh cùng lão già mặc hắc bào lập tức phẫn nộ. Phong cảnh gắt gao nhìn Diệp Huyền. Người cho rằng thiên phú hơn người, có thể muốn làm gì thì làm sao? Diệp Huyền thu kiếm hơi thi lễ với hai người. Trước đó ta đã nói, trận này là phân sinh tử. Phong cảnh nhìn Diệp Huyền hồi lâu nói, người đâu dẫn hắn tới tù thất. Thanh âm vừa dứt, ba tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền nhíu mày, đúng lúc này Hách Liên Tiên truyền âm tới. Chớ có phản kháng, nếu phản kháng, dù ngươi có thiên phú tốt, đạo nhất học viện cũng không lưu ngươi. Theo bọn hắn đi, với thiên phú của ngươi, nhiều nhất chỉ bị phạt một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi do dự một chút, sau đó từ bỏ phản kháng. Phải nói là tạm từ bỏ phản kháng, bởi hiện tại còn chưa tới mức làm cương chuyện này. Cứ như vậy, Diệp Huyền bị ba người dẫn tới một gian phòng tối, trong này không có bất cứ ánh sáng. Chờ, điều hắn có thể làm là chờ. Như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên thôi động hỗn độn chi khí trong cơ thể. Rất nhanh, hỗn độn chi khí liền vận chuyển theo kinh mạch. Cảm giác này tựa như toàn thân được xoa bóp. Còn tác dụng thế nào, hắn cũng không biết. Dù sao, dễ chịu là được. Trong một chút gian, phong cảnh cùng lão già mặc hắc bào ngồi đối diện nhau. Bên cạnh còn có một lão già mặc vân bào. Người này cũng là phó viện trưởng đạo nhất học viện Vương Thiên Nhai. Sau một hồi, lão già mặc hắc bào trầm giọng. Dù người này có thiên phú tốt, nhưng lại công khai chém một vị đạo sư. Hành vi này nếu không phạt, ngày sau tất dẫn tới đại loạn. Vương Thiên Nhai khẽ gật đầu. Mạc Liêm huynh nói phải. Vậy ngươi thấy nên phạt thế nào? Mạc Liêm lãnh đạm nói, phế tu vi, trục xuất đạo nhất học viện. Nghe vậy, phong cảnh nhìn qua Vương Thiên Nhai lắc đầu. Không thể. Vì sao không thể? Mạc Liêm lạnh lùng nói. Phong cảnh trầm giọng. Hắn cũng không vô duyên vô cớ giết Mục Xương, là Mục Xương nhiều lần có ý trước. Nếu nói tới việc quy, vậy là Mục Xương làm trái viện quy trước. Mạc Liêm lạnh lùng, Mục Xương trái viện quy, vậy cũng không tới phiên hắn giết. Nếu không phế hắn, ngày sau đạo sư chúng ta còn có thể có uy nghiêm sao? Vương Thiên Nhài khẽ gật đầu. Mạc Liêm nói đúng, chuyện này không thể để có tiền lệ. Nếu không, ngày sau các học viên khác bắt trước, khi đó đạo sư các ngươi muốn xử thế nào đây? Nói xong hắn đứng lên, phế tu vi, trục xuất đạo nhất học viện. Hắn là kiếm tiên. Đúng lúc này phong cảnh đột nhiên nói, kiếm tiên không tới 20 tuổi, kiếm ý đặc thù, ngữ pháp cảnh chân chính. Nghe vậy, Vương Thiên Nhai hơi chớp động nói, ta nghĩ lại một chút, nghĩ lại một chút, trúc gian trở nên yên tĩnh, dù là Mạc Liêm cũng không có nói gì thêm. Lúc này phong cảnh lại nói, chúng ta cần một kiếm tu, cần một kiếm tu. Nghe vậy, Vương Thiên Nhai hơi ngẩn ra, lập tức lại như nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến hóa. Một hồi sau, Mạc Liêm trầm giọng nói, tính người này rất ngông cuồng. Phong cảnh nhìn Mạc Liêm, tính này đem đối ngoại, không phải là một thanh kiếm sắc hay sao? Mạc Liêm hơi ngẩn người, lại lắc đầu, không nói. Phong cảnh lại nói, người này chưa tới 20, đã đạt tới kiếm tiên, thiên phú như vậy, dù là ở tiên kiếm tông cũng hiếm có. Mạc Liêm lắc đầu, người nói có lý, nhưng chuyện hắn giết Mục Xương phải tính thế nào đây? Phong cảnh trầm giọng nói, Mục Xương ám hại học viên đạo nhất học viện, hơn nữa còn là một học viên yêu nghiệt như thế. Ta cảm thấy hắn vốn đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc học viện, kết quả hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nói tới đây, lão nhìn qua hai người. Trong thời đại này, người mới là trọng yếu nhất. Thiên phú của Diệp Huyền mạnh như thế, ta cảm thấy chúng ta nên giữ hắn lại. Đương nhiên, người này tính cách táo bạo cũng cần quản thúc chặt chẽ. Mạc Liêm còn muốn nói thêm, Vương Thiên Nhai đã nói, giữ lại đi. Hai người cùng nhìn Vương Thiên Nhai, người sau lãnh đạm nói cho cùng, cũng là Mục Xương làm sai trước, hắn chỉ tự vệ thôi. Có điều việc này không thể bỏ qua. Từ giờ trở đi, tạm thời phế bỏ thân phận ngoại viện của hắn, biến thành đệ tử ngoại sự, để hắn tới Bách Quả Viên làm việc. Đệ tử ngoại sự nói thẳng ra là làm việc vặt. Phong Cảnh nghĩ một chút gật đầu. Như thế cũng được, trước áp chế nhuệ khí của hắn, nếu không ngày sau sẽ không biết hắn gây chuyện gì nữa. Mạc Liêm cũng gật đầu, cứ để hắn tới Bách Quả Viên đi. Cứ vậy, ba người ra quyết định. Sau khi Mạc Liêm cùng Phong Cảnh rời đi, Vương Thiên Nhai lấy ra một quyển trục. Trên quyển trục có hết thảy tin tức về Diệp Huyền. Nhìn nội dung trong sách, Vương Thiên Nhai liền trầm mặc. Nội dung này, tinh tế huyền thượng bảng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.